hay La Mã, truyền bệnh từ vật nuôi, đất, người. Trong một số bệnh của động vật truyền sang người thì đất có thể giữ một vai trò chủ yếu truyền tác nhân nhiễm khuẩn từ vật nuôi sang người. Trước khi giới thiệu chung về một số bệnh do vật nuôi đem đến, ta thử xem một số bệnh do chuột, kể cả chuột nuôi làm cảnh lẫn chuột cống, chuột đồng, mang đến cho con người như sau. Một nhỏ bệnh dịch hạch. Dịch hạch là một bệnh truyền nhiễm lan rộng nhiều nơi và có thể thành dịch lớn. Bệnh do một trực trùng gọi là Pastorella betis. Bệnh phát triển theo hai thế lâm sàng chính, đó là nổi hạch và sưng phổi khối. Ngoài ra còn có thể nhiễm trùng máu. Bệnh do một loại côn trùng trung gian gọi là bọ chét. Người bị lây bệnh theo hai cách: bị bọ chét đốt, gián tiếp do phân bọ chét rơi trên đất, tùy theo cách xâm nhập vào cơ thể qua da, qua màng bụng hoặc vào máu. Triệu chứng: thể nổi hạch và cũng là thể nhẹ nhất. Thời gian nuôi bệnh từ 1 đến 5 ngày, hoàn toàn yên lặng. Thời kỳ phát khởi nổi hạch khó chịu, nhức đầu, đau ngang lưng, rét run, rồi sốt, có khi sốt nặng. Thời kỳ này kéo dài 2 ngày. Thời kỳ toàn phát sưng hạch bất kỳ nơi nào trong cơ thể, thường thì 55-70% ở bẹn, 20% ở cổ, cơ ức, khuỷu tay, chân, đầu gối, phần nhiều nổi một hoặc hai hạch liên kết lại 14%. Sờ nắng đau, có cục rắn, nhẵn tròn, sưng đỏ lên, dính chặt ở da và các bộ phận. Các triệu chứng toàn thể, toàn phát rất nặng, có thể làm cho thần kinh suy nhược, mặt nhợt nhạt, mắt đỏ ngầu, lo sợ, giọng nói thiều thào, mệt nhọc và hôn mê, sốt cao 39-40 độ C, sốt liên tục một tuần rồi hạ dần. Qua giai đoạn này, có thể bệnh sẽ thuyên giảm hoặc sẽ dẫn đến tử vong. Bệnh diễn tiến từ 3-8 ngày. Thể sưng phổi do nhiễm trùng qua đường hô hấp. Thời gian nuôi bệnh từ 2-6 ngày, có khi chỉ vài giờ, đôi khi kéo dài đến 9-10 ngày. Thời kỳ khởi phát rét run, đau mình, buồn nôn, sốt cao. Thời kỳ toàn phát sốt liên tục 40 độ C, mạch yếu, khó thở, tức ngực, ho từng cơn và mệt nhọc, khạc ra đờm ngày càng nhiều, đôi khi có máu, lách sưng, tim yếu, lưỡi khô, nước tiểu vàng có albumin, suy nhược, sút cân nhanh, ngạt thở, tứ chi tái tím. Bệnh diễn biến rất nhanh và tử vong từ 2-4 ngày. Phù thủng phổi cấp có khi tử vong rất nhanh trong vòng 24 giờ. Thể nhiễm trùng huyết. Trực trùng sinh sôi nảy nở rất nhanh trong máu, bệnh nhân rét run và sốt 40-41 độ C, nhức đầu dữ dội, mê sảng, bụng chướng, gan lách sưng khó thở, hạ huyết áp, xuất huyết dưới da và phủ tạng, bệnh nhân tím đen, tử vong sau 2-3 ngày hoặc 4-5 ngày. Biến chứng co giật, lở loét để lộ xương, biến chứng vào phổi, vào mắt, và nguy hiểm nhất là gây mù lòa, gây sảy thai. Hai nhỏ, viêm não Nhật Bản B. Bọ chét là loại côn trùng ký sinh trên cơ thể chuột, là loại động vật trung gian truyền bệnh viêm não Nhật Bản B, nhưng chủ yếu do muỗi colet đốt, do bọ chét đốt người rồi dẫn đến viêm não Nhật Bản B. Triệu chứng có thể gặp ba thể lâm sàng: viêm màng não, viêm tủy, thể thô sơ, thể âm ỉ. Thời kỳ nung bệnh chừng một tuần lễ, nhức đầu, sốt cao 40 độ C, rét run, đau ê ẩm, mặt đỏ và hội chứng màng não gồm có nhức đầu mạnh, hôn mê, nôn mửa, ngủ liên miên hoặc mất ngủ. Có thể để lại di chứng thần kinh, mắt liệt điều tiết, co nhỏ đồng tử hoặc méo, hoặc không phản ứng trước ánh sáng, nói nhỏ, ú ớ khó hiểu, toàn bộ các cơ bị co cứng, loạn nhịp thở. Ở thể nặng, các cơ trên co cứng, các chi dưới thẳng đờ, giảm trí lực, thay đổi tính nết, phần nhiều tử vong trước 10 ngày, cũng có thể kéo dài tới 50 ngày. Tuổi mắc bệnh thường từ 6-16 tháng tuổi, lớn ít mắc bệnh hơn. Ngoài ra, chuột còn lan truyền các bệnh leptospirosis, bệnh brucellosis, bệnh listeriosis. Những bệnh này sẽ đề cập chung vào một vật nuôi đất người. Ba nhỏ, bệnh xoắn trùng vàng da, bệnh leptospirosis. Leptospira gây bệnh, đồng thời cho vật nuôi và con người. Nó biểu hiện quy luật dịch tễ học tương tự như quy luật của nhiều bệnh động vật khác, đứng về ý nghĩa, truyền từ vật nuôi sang vật nuôi và từ vật nuôi sang người. Bệnh phát sinh chủ yếu vẫn là ở trâu, bò, dê, cừu, ngựa, chuột cống, chuột chu thường mang mầm bệnh. Sự phân tán những loại xoắn trùng Leptospira liên quan rõ rệt với điều kiện của môi trường, nhất là khi tiếp xúc với vật nuôi mắc bệnh, với nước hoặc bùn. Trong 1 ml nước tiểu của vật nuôi mang theo 100 triệu con Leptospira, đặc biệt nước tiểu của chuột rất nguy hiểm. Nếu nước tiểu có trộn chung với nước hoặc bùn có độ pH trung tính hay kiềm nhẹ, thì các xoắn khuẩn có thể sống tới hàng tuần. Người làm nông nghiệp hay những người bơi lội tắm giặt trong các ao hồ thì xoắn khuẩn sẽ xâm nhập qua da, niêm mạc, đường tiêu hóa, đường hô hấp. Triệu chứng bệnh phát ra từ 4 đến 5 ngày và kéo dài không quá 12 ngày. Sốt 39-40 độ, đau các cơ bụng, chân, đau các khớp và trong xương, hội chứng màng não tủy, đau mắt đỏ xung quanh, lòng đen xuất huyết, áp huyết hạ, mạch chậm, đi giải ít có albumin dẫn đến viêm gan, thận, bàng quang, biến chứng sưng màng tai, đường chấn mật, viêm tĩnh mạch, trụy tim mạch, liệt thần kinh mật, đỏ mắt. Bốn nhỏ, bệnh brucellosis. Đây là bệnh sảy thai truyền nhiễm mãn tính chung cho nhiều loại gia súc, rồi lây sang người. Chuột thường mắc bệnh này, rồi lây sang người và các gia súc khác. Triệu chứng, sốt, viêm gan lách, sảy thai, tiêu chảy, thủy thúng vú, âm đạo chảy nước dịch nhờn, đàn ông viêm dịch hoàng và teo dần, rồi không còn khả năng sinh đẻ, viêm các khớp, bại liệt các chi, đàn bà thì sảy thai, vân vân. Năm nhỏ, trực khuẩn than. Người mắc bệnh than ít gặp, nhưng khi xảy ra cũng rất nguy hiểm cho người. Trực khuẩn than rất đề kháng với những tác nhân hóa học và với những điều kiện bất lợi của môi trường bao quanh. Chúng có thể sống hàng năm trong đất và trong những tổ chức của động vật như da, lông ngựa, lông cừu. Khi mầm bệnh lưu trú trong vật nuôi ở một vùng nào đó, ổ bệnh sẽ được phát sinh đối với các động vật do khả năng thường trú của mầm bệnh trong đất. Sáu nhỏ, bệnh sốt quy. Bệnh sốt quy được gây ra bởi Rickettsia coccellea brunesti, trở thành quan trọng đối với sức khỏe của hầu hết nhân dân thế giới. Rickettsia có thể có mặt trong đất và bụi, nơi mà chúng có thể sinh tồn trong những thời kỳ dài, nhờ ở sức đề kháng mạnh mẽ của chúng với điều kiện khô hanh. Ở những nơi có những đàn cừu đẻ trong những khoảnh đất sào kín, các mầm bệnh Rickettsia trong bụi của đất bỗng trở thành mạnh mẽ khi đất bị che mất ánh sáng mặt trời. Ở nước ta, nhất là miền núi, có nhiều loại họ ve, ve con, cứng. Rất nhiều bệnh virus, ký sinh trùng đường máu đã được phát hiện trên các động vật nuôi. Ở nước ta, do ve như bệnh bại liệt, bệnh pyroplasmosis, babesiosis, v.v. Ở miền núi, ban đêm thú rừng cũng hay đến gần các lâm trường, nông trường, rồi mang mầm bệnh đến cho người. Như vậy, con ve đã thành lập một cầu liên hệ giữa các ổ rickettsiosis, sốt phát ban, sốt phát ban nhiệt đới v.v. trên các động vật hoang dại truyền cho người, gia súc và các vật nuôi khác. Bảy nhỏ, bệnh viêm da do giun. Bệnh này thường gặp ở những nơi có nhiều chó mèo nhiễm Ankylostoma brasiliana. Người bị nhiễm do sự xâm nhập vào da của những cấu trùng giun móc từ đất lên, xuyên qua da người và gây viêm da. Những người thường phải tiếp xúc với chất phóng huế của vật nuôi thải ra, đặc biệt là trẻ em. Tám nhỏ, những bệnh khác. Những bệnh khác theo phương thức vật nuôi, đất, người cần kể tới là bệnh nhiễm khuẩn Clostridium perfringens, viêm màng não tủy, viêm khuẩn Tularé, vân vân. Ba la mã, truyền bệnh từ đất sang người. Một nhỏ, các bệnh nấm. Hầu hết các bệnh nấm nặng ở da, ăn sâu vào trong hay lan toàn thân đều được gây ra do nấm hoặc do xạ khuẩn. Actinomycetes, chúng phát triển bình thường như những vi khuẩn hoại sinh ở trong đất, hay có khi những sợi nấm khác nhau xâm nhập vào da qua các vết thương. Bệnh thường gặp ở những người đi chân đất hoặc quần áo không đủ bảo vệ da. Bệnh có thể gây tàn tật suốt đời. Không chữa được, có khi phải mổ cắt những chi bị nhiễm đó đi. Bệnh nấm Coccidioides, do nấm Coccidioides immitis gây ra, thường gặp ở những vùng hạn hán, trên tầng đất sâu độ vài cm, cách mặt đất hay gần hang động các vật gặm nhấm. Trong những tháng nắng nóng, gió cuốn bụi mặt đất, cuốn bào tử nấm vào không khí. Trên mặt đất, những loại nấm như địa nấm có sợi lông. Geotrichosis, móc lá cây hay quả thối, phycomycetosis, nấm trong đất vào phân gà, phân chim, phân dơi, histophamosis, nấm trong tổ chim và phân chim bồ câu, crutococcosis, nấm trong rau cỏ, ôi thúi, úa, aspergillosis, nấm trên gỗ cây vừa bị chặt, sporotrichosis, tất cả đều theo cơ chế, bụi bị gió cuốn vào không trung gây bệnh cho người. Trên thế giới, người ta rất quan tâm nghiên cứu đến bệnh nấm vì liên quan đến điều kiện lao động sản xuất của công nhân, nông dân làm đất và trồng trọt. Đất trồng trọt là nguồn đất gốc chứa tự nhiên của nấm độc họ Fasciscum penicillium, độc tố của nấm Stachybotrys antennans gây viêm và hoại tử trên toàn bộ đường tiêu hóa của ngựa. Những ruộng khoai bị ngập nước chết thối, củ và lá sau khi đã thối rửa thải ra những độc tố, những loại nấm có hại cho người và gia súc. Cần phải hết sức phòng ngừa sự phát triển của các loại nấm có hại trên cây trồng, trong thời kỳ sinh trưởng và cả ở trên thức ăn cho người và gia súc trong thời kỳ bảo quản. Hai nhỏ uốn ván. Uốn ván là một bệnh nặng của người do độc tố của trực khuẩn Nicolai gây ra. Chúng phát triển kỳ khí ở những vết thương nhiễm khuẩn. Nguồn lây nhiễm tức thời có thể là đất, bụi hoặc những chất thải của gia súc và người, mà tác nhân nhiễm khuẩn là Clostridium tetani. Vi khuẩn uốn ván được gặp khá nhiều trong đất canh tác, đôi khi ở trong đất bỏ hoang. Càng lên cao càng ít gặp vi khuẩn này. Nó có thể sống vài năm trong đất trồng trọt, nhưng ít có khả năng sinh sản ở những lớp đất dưới sâu. Nó tồn tại khá lâu trong đất bón phân tươi. Ba nhỏ, bệnh ngộ độc thịt do Clostridium botulium. Đây là loại bệnh thường gây chết người do những độc tố của Clostridium botulium gây ra. Nguồn mầm bệnh là đất hoặc ruột súc vật. Độc tố được tạo nên do sự phát triển kỳ khí của các nha bào trong thức ăn và gây ngộ độc tức thời. Bệnh thường xảy ra do ăn đồ hộp không nấu kỹ hoặc những loại thực phẩm sấy, thanh trùng chưa thực tốt. Ngay từ lúc ban đầu lưu lại, thực phẩm đã bị các nha bào nhục độc tố rải rác trên mặt đất truyền vào. Clostridium botulium tồn tại và phát triển nhiều ở xứ nóng. Đất sét sinh sôi nhiều hơn. Run đất là nơi tụ tập Cl botulium. Xác các sinh vật trong đất cũng là nơi tụ tập các vi khuẩn này. Trong bùn của ao, hồ, đầm lầy cũng gặp Cl botulium. Bốn la mã, các siêu khuẩn truyền bệnh từ đất. Nếu tính trung bình, mỗi người dân thành phố thì một ngày thải 400 lít nước, và nếu tính vi khuẩn đường ruột thì ta thấy trong một ngày, mùa rét từ 1 đến 3,8 triệu vi khuẩn nói chung, bao gồm cả siêu vi khuẩn. Mùa hè lên tới 5,7 đến 11,4 triệu vi khuẩn nói chung, bao gồm cả siêu vi khuẩn. Riêng về siêu vi khuẩn đường ruột thì nói chung trong 1 lít nước thải có đến 5.000 con trên 1 lít. Trong đất, người ta đã tìm thấy siêu vi khuẩn bại liệt E. coli và Coxsackie gây viêm màng não và sốt phát ban, viêm cơ tim, viêm não trẻ sơ sinh. Tuy bệnh bại liệt ở Việt Nam có giảm, nhưng điều quan tâm là vẫn còn virus gây bệnh bại liệt polio hoang dại lưu hành. Đất sét pha cát thu hút nhiều siêu vi khuẩn đường ruột hơn. Siêu vi khuẩn từ đất tách ra rồi xâm nhập vào cơ thể người. Đất có pH trung tính hay hơi chua, siêu vi khuẩn dễ tách ra hơn. Môi trường kiềm thì nó dễ nuôi cấy. Các nước xứ lạnh siêu vi khuẩn đường ruột dễ lan tràn hơn xứ nóng. Siêu vi khuẩn phát triển mạnh ở nhiệt độ từ 3 đến 10 độ C. Nó chỉ sống được 15 ngày trong đất cát khô, còn E. coli chỉ 5 ngày. Nếu độ ẩm tăng từ 10% trở lên thì nó sẽ sống 60 ngày. Rau quả nếu tiếp xúc với đất từ 18 đến 22 độ C thì sức sống của siêu vi khuẩn đường ruột bị giảm sút nhanh, ngược lại khi để trong tủ lạnh thì nó sống tới 68 ngày. Phân người chứa rất nhiều siêu vi khuẩn, có những mẫu phân pha loãng tới 6.000 lần mà sau 4 tuần vẫn còn tìm thấy siêu vi khuẩn đường ruột, đó là phân của người mắc bệnh. Nó dễ truyền qua đường tiêu hóa, miệng. Những siêu vi khuẩn qua đất truyền bệnh cho vật nuôi gồm những virus ưa da, virus gây lở mồm, lông móng, viêm họng có mụn nước của lợn, ngựa, v.v. Virus dại. Nam La Mã, những vi khuẩn đánh giá đất bị nhiễm bẩn bởi phân. Một nhỏ, Coli acrogenis. Nhóm Coli acrogenis thường ở dạng hoài sinh. Chúng rất gần gũi với nhóm thương hàng lỵ, cho nên khi chúng biến thể, chúng có khả năng gây ngộ độc thức ăn, gây viêm ruột. Ta thường gặp Coli acrogenis trong phân tươi của người và động vật cũng như trong đất. Các loại này tồn tại khá lâu trong đất vô khuẩn, nhưng tồn tại khá ngắn trong đất bị nhiễm bẩn vì đấu tranh với các vi khuẩn. Trời nắng khô, chúng chết nhanh hơn trong đất ẩm. Đất được cày sâu, được cải thiện chế độ nước và không khí sẽ tạo điều kiện cho đất tự tẩy sạch vi khuẩn nhóm Coli acrogenis. Hai nhỏ, Bass perfringens, là chỉ số nhiễm bẩn đất bằng phân tươi. Loại này cư trú thường xuyên trong ruột người và động vật. Khi thấy chúng xuất hiện trong đất, chứng tỏ đất bị nhiễm bẩn bởi phân tươi. Khi thấy nhóm Bass perfringens trong đất, chứng tỏ đất mới bị nhiễm bẩn vì quy khuẩn này không có nha bào và chết khá nhanh ở môi trường bên ngoài. Ngược lại, khi thấy Bass perfringens trong đất, chứng tỏ đất bị nhiễm bẩn tương đối lâu vì loại này có pha bào sống lâu trong đất. Càng ở sâu, lượng Bass perfringens càng giảm. Bài 6. Ô nhiễm đất bởi các tác nhân hóa học và phóng xạ. Một La Mã phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Một nhỏ phân bón. Hàng năm, việc sản xuất phân bón ngày một tăng. Trung bình, mỗi năm tăng thêm 2 triệu tấn. Ở Việt Nam chúng ta, tuy lượng phân bón sử dụng cho 1 hectare canh tác chưa nhiều so với các nước nông nghiệp tiên tiến. Ví dụ, N bằng 48,5 kg trên 1 hectare, PHO5 bằng 17,6 kg trên 1 hectare, K2O bằng 7,2 kg trên 1 hectare. Nói chung, khoảng 75 đến 80 kg NPK trên 1 hecta. Tuy lượng phân sử dụng cho một diện tích đất gieo trồng chưa nhiều, nhưng phương pháp bón và thời gian bón không hợp lý. Vì vậy thực vật không kịp chuyển hóa để nuôi dưỡng cây cối mà tích lũy lại trong cây trái. Mặt khác, tích lũy trong đất làm cho đất bị ô nhiễm bởi độc tố trong hóa chất. Phân bón hóa học xưa nay, nhất là từ khi cuộc cách mạng xanh ra đời, được dùng với những mục đích canh tác khác nhau nhằm làm tăng năng suất và sản lượng cây trồng, nhưng mặt trái của nó cũng đã góp phần làm ô nhiễm đất do độ không sạch của nó mà trong những phần trước đã đề cập. Hai nhỏ thuốc bảo vệ thực vật. Để bảo vệ mùa màng, đảm bảo năng suất cây trồng, thời gian qua con người đã tìm ra một số loại thuốc trừ sâu diệt cỏ. Trong những chất trừ cỏ, diệt sâu, chất hữu cơ đang được sử dụng, đề kháng được sự phân hủy của vi sinh vật và không bị biến thành sản phẩm trơ cuối cùng. Hàng đầu phải kể đến những chất hydrocarbon chứa clo như DDT, lidan, adenrin, diendrin. Cặn của những chất diệt cỏ trừ sâu này tỏ ra bền vững hay bị hấp thu vào những cấu tử của đất cùng với các chất khoáng và các chất hữu cơ bao bọc. Những chất hóa học này có thể làm ô nhiễm cây trồng và rễ cây của chúng thiêu rụi đi trong đất bị phun thuốc trừ sâu. Chất lindan có thể làm hư hại cà rốt và củ cải đường. Lúc mới phun thuốc trừ sâu, có thể chưa thấy hại đối với cây trồng. Nhưng 5 năm sau lần xử lý sâu bọ cuối cùng, thì 4-5% lượng thuốc trừ sâu gây độc hại cho côn trùng được tìm thấy sót lại trong đất. Nhiều nước còn thấy DDT và những hydrocarbon chứa clo khác đã đạt tới 12%. Các nhà bác học Canada đã chứng minh rằng ở nồng độ thấp 24mg trên lít, DDT gây nên sự thay đổi sinh lý ngược của cá. DDT đã làm chết hàng loạt chim trên thế giới. DDT dễ dịch chuyển trong không khí và nước. Nó giữ được độ độc trong môi trường hơn 10 năm. Khi vào cơ thể, DDT hầu như không thoát ra được. Khi trộn 140 phần DDT trong 1 triệu phần thức ăn cho chuột, đã phát hiện hơn 1/2 số chuột có khối u ác tính ở gan và các tổ chức khác. Lượng thuốc trừ sâu ở vùng chim trũng ở Hà Nam Ninh là 0,85-3,4mg trên lít. Ở đồng bằng Nam Bộ là 0,9-5,2mg trên lít. Trong lúc quy định nhà nước thì DDT khoảng 0,01mg trên lít. Thuốc bảo vệ thực vật nói chung, tổng hóa chất 0,15mg trên lít. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy clo hữu cơ tồn tại trong đất từ 4 đến 10 năm, carbonat tồn tại từ 1 đến 2 năm. Cơ chế tác dụng của thuốc trừ sâu lên thực vật chính là làm tê liệt khả năng dẫn truyền các xung động thần kinh, dẫn đến hiện tượng co giật rồi làm sinh vật chết. Có 3 nhóm thuốc trừ sâu diệt cỏ, xem bảng. Chúng đều giải tan trong tổ chức mô, nhóm 1 khó bị phân hủy, ít độc tố đối với động vật. Còn nhóm 2 và 3 tương đối dễ bị phân hủy hơn, nhưng rất độc đối với người và động vật. Bảng 3/7, 3 nhóm thuốc trừ sâu diệt cỏ, nhờ giáo viên hướng dẫn. DDT thường tích tụ trong đất, nước, trong không khí, sau đó rơi xuống biển và được sinh vật hấp thụ gây nên ô nhiễm thực phẩm. Nồng độ DDT tuy thấp trong nước, nhưng lại tăng lên rất cao gấp nghìn lần trong liên chuỗi thực phẩm. Có thể nói rằng nhờ sử dụng các hóa chất diệt côn trùng đã làm cho hàng triệu người được cứu sống bởi các bệnh dịch, đưa năng suất mùa màng tăng lên. Song cũng chính việc sử dụng một cách rộng rãi có quy mô lớn các loại thuốc trừ sâu diệt cỏ đã gây nên sự ô nhiễm môi trường, rối loạn cân bằng sinh thái. Bên cạnh đó còn làm cho các loại sâu có hại dần dần có sức đề kháng với các loại thuốc trừ sâu diệt cỏ ấy. Ba La Mã ô nhiễm bởi các chất thải bỏ rắn trong công nghiệp. Qua nghiên cứu, thấy 50% chất thải công nghiệp là ở dạng rắn, bụi, than, quặng, chất hữu cơ v.v. Trong đó có 15% có khả năng gây độc nguy hiểm. Những chất tẩy rửa của những chất thải bỏ công nghiệp rắn có thể chứa những sản phẩm hóa học độc hại ở dạng dung dịch. Trong thiên nhiên, những chất này có thể được tích động lại và bằng những cơ chế khác nhau đã gây ô nhiễm cho một liên chuỗi thực phẩm của người. Ở Mỹ, hàng năm có đến hàng chục triệu tấn chất thải bỏ không cháy, axit ăn mòn hoặc chất độc hại được đào thải ra môi trường xung quanh, xấp xỉ 300 kg trên người trên năm, chất thải công nghiệp. Qua nghiên cứu, vấn đề ô nhiễm đất nông nghiệp ở gần các nhà máy xí nghiệp sản xuất hóa chất cho thấy có một nguy cơ nguy hiểm từ các ống khói làm lắng các bụi xả ra từ các nhà máy, ví dụ arsen, ký hiệu AS. Độ đạm AS quanh nhà máy cao gấp 4-5 lần so với khoảng cách 500 mét, gấp 6 lần so với 2.500 mét. Sau khi hấp thụ arsen, sẽ được đào thải qua con đường sữa. Nuôi bò sữa bằng thực vật gần khu nhà máy có nồng độ AS cao thì tỷ lệ AS trong sữa càng tăng. Nữ công nhân làm việc trong khu vực này thì độ AS trong sữa của họ cũng cao. Floor, ký hiệu F. Độ đạm floor tăng trong rau, khoai tây trồng, cách nhà máy 500 mét. 0,08-0,09 mg trên 100 gram. Nuôi bò quanh nhà máy cũng thấy bò bị nhiễm độc floor. Floor trong cỏ ở cách nhà máy 2 km, cao gấp 10 lần ở ngoại ô, và 3-6 km cao gấp 2-4 lần so với ngoại ô. Ngay trong sữa bò nuôi quanh nhà máy cũng thấy hàm lượng floor chiếm 0,43-0,7 mg trên lít. Chì, ký hiệu PB. Lấy hai loại rau không rửa và có rửa để nuôi súc vật, ta thấy rau có rửa, chì trong xương súc vật cao gấp 5 lần, trong gan cao gấp 9 lần so với rau trồng xa khu vực nhà máy. Rau không rửa, chì trong xương súc vật cao gấp 20 lần, trong gan cao gấp 18 lần so với rau trồng xa nhà máy đi nuôi động vật. Ở Rumani, trong khối xám của một số khu công nghiệp có chứa chì do gió cuốn đi. Chì động lại trên cỏ, nhất là về mùa xuân và mùa thu có mưa. Châu Âu, cỏ khô đánh đóng để cách nhà máy 1,5 km, ta thấy lớp cỏ trên mặt chứa 200-500 mg chì trên 1 kg cỏ. Lớp cỏ phần trong chứa 19,5-37,5 mg chì trên 1 kg cỏ. Trong nước thải luyện kim màu, sản xuất ô tô thường chứa Cu, ZN, BB, AS, HG, CR, CD. Trong nước thải luyện kim màu có chứa 13 mg trên lít Cu, 10 mg trên lít PB, 1 mg trên lít ZN. Nếu đem đổ trên đất hoặc dùng để tưới mà chưa qua xử lý rõ ràng sẽ gây ô nhiễm đất. Bảng 3-8, hàm lượng tối đa cho phép của một số kim loại trong đất, nhờ giáo viên hướng dẫn. Ba la mã, dầu mỏ làm ô nhiễm môi trường đất. Chúng ta biết rằng dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp của những hydrocarbon với những chất hữu cơ khác nhau. Thành phần hóa học cơ bản của dầu mỏ là carbon 82-87%, hydro 11-14%, lưu huỳnh 0,1-0,5%, hàm lượng nitơ và oxy không vượt quá vài phần nghìn. Tất nhiên, cũng có những trường hợp dầu mỏ California, Mỹ thì có 1,2% là oxy liên kết và 1,7% nitơ. Những sản phẩm hóa dầu quan trọng mà chúng ta đã biết là xăng, dầu hỏa, diesel, dầu nhờn, vaseline, paraffin, C19H4O, cho ra C35H72, Cerezin, C37H76, cho ra C35H108. Dầu và những sản phẩm của dầu khi đổ trên mặt đất làm cho đất bị ô nhiễm vì khi bề mặt có một lớp dầu bao phủ dù rất mỏng, chỉ cần từ 0,2-0,5 mm cũng làm cho đất ngạt thở vì thiếu không khí do quá trình trao đổi bị cắt đứt. Kết quả là các vi sinh vật, động thực vật đều bị thiếu oxy, cuối cùng dẫn đến chết. Lớp dầu này cũng ngăn cản quá trình trao đổi năng lượng mặt trời của môi trường đất. Khi dầu đã thấm vào trong đất, chúng là một chất ghét nước, nên chúng đẩy tất cả nước ra ngoài, làm cho môi trường đất hầu như không còn nước. Mặt khác, chúng cũng chiếm chỗ hết tất cả các lỗ hổng, kể cả phi mao quản và mao quản, tống hết không khí ra ngoài. Như vậy, môi trường đã giảm thiểu lượng không khí và nước gây nguy hại cho hệ sinh thái. Khi dầu xâm nhập vào đất, chúng sẽ làm thay đổi kết cấu, đặc tính lý học, hóa học của đất. Chúng biến các hạt keo thành trơ ra, không có khả năng hấp thụ và trao đổi nữa. Nó đã làm cho dung dịch đất bị phân tướng rõ rệt, ưa dầu và ghét dầu, mất tính đệm, tính oxy hóa, độ dẫn điện và dẫn nhiệt bị thay đổi, tính trương co, tính dính dám giảm thiểu. Dầu thấm qua đất xuống mạch nước ngầm sẽ làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. Dầu là những trường hợp chất hữu cơ cao phân tử có đặc tính tiêu diệt sinh vật, trừ một số sinh vật ăn được dầu. Chính vì những lý lẽ trên, khi dầu đổ trên mặt đất hoặc những phế liệu, chất thải có dầu thải bỏ ra trên mặt đất, rõ ràng sẽ làm cho đất bị ô nhiễm, chúng có thể biến đất đang sản xuất trở thành đất chết. 4 La Mã, ô nhiễm bởi chất phóng xạ. Chất phóng xạ xuất phát từ các vụ nổ hạt nhân, từ các hoạt động của núi lửa hoặc những chất thải bỏ phóng xạ lỏng hay rắn phát ra từ những trung tâm công nghiệp hay nghiên cứu khoa học có thể lắng xuống mặt đất và tích tụ ở đó làm ô nhiễm đất. 5 La Mã, thừa thiếu các yếu tố vi lượng. Thừa thiếu các yếu tố vi lượng dẫn đến các bệnh có liên quan đến điều kiện địa hóa. Bên cạnh trường hợp thiếu các chất này trong đất có thể gây bệnh, thì trường hợp thừa các chất này trong đất cũng gây bệnh. Thừa Be, tức Berylli, sẽ gây bệnh cồi xương cho động vật. Thừa Bo gây nhiều bệnh cho cây cối ở sa mạc. Thừa F thì răng của người và vật, kể cả xương bị tổn thương. Thừa Mn tức mangan, sinh nhiều bệnh cho cây cỏ. Trong đất có từ 5 đến 10% Se tức selen, súc vật bị bệnh. Nếu chứa Mo, molybden, trâu bò dễ bị bệnh. Thừa thiếu các yếu tố vi lượng trong đất sẽ có khả năng gây ra các bệnh về địa hóa cho sinh vật, hóa học về đất, v.v. Ví dụ, các yếu tố vi lượng như H, C, S, P, N.